Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, Tùng Nguyên. Nhặt xác, to như hạt đậu lại dày đặc hạt mưa rơi xuống, như là thiên hà khuynh đảo, tránh đi Cỗ Kiệu, tránh đi Bạch Ngọc Tê Phong Ưng, đem trên đường tất cả mọi người cọ rửa lạnh thấu tim. Màn mưa như sông. Đem trên đường người bình thường sông ngã xuống đất, như thành sông hoạn, sông lớn tuyệt đê, ngắn ngủi mấy chục giây về sau. Địa thế chỗ thấp sóng có cao hơn 1 mét, có thể thấy được mưa to mãnh. Nói đến quỷ dị, mưa to cùng thủy tướng thu mua chỗ đường phố bên ngoài sở hữu địa khu bao phủ. Ngang eo cao trong thủy vực tất cả mọi người lẫn nhau nâng. Bị đông cứng được sắc mặt tái xanh. Đang khổ cực kiên trì, mà hơn vạn người quỳ xuống đất thu mua chỗ, lại khô ráo như lúc ban đầu. Quỳ xuống đất vạn người nhìn thấy một màn này, đắc ý nhìn về phía bốn phía đau khổ treo chống đồng tộc. Đây chính là thấy không rõ tình thế đại giới, cái này hơn vạn người càng phát giác bọn hắn là đúng. Thiên ý như thiếu, nhất thời ở giữa, trừ mưa to rơi xuống âm thanh. Sóng nước va chạm âm thanh, lại không nó âm, trên bầu trời Cỗ Kiệu đang yên lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, mưa to càng tháng, mặt đất sóng lớn cũng càng ngày càng cao. Đã chí nhân vai nơi cổ, vóc dáng thấp người hết thảy bị phóng tới nóc nhà. Vương Nghi càng ngày càng tháng, cũng càng ngày càng càn rỡ. Từ lúc đầu bình tĩnh đến bây giờ tùy tiện. Bích Không nhân tộc nam nữ bạn đồng nhịn không được cuồng quyến mà cười. Bọn hắn đã minh bạch, nắm giữ nhân vương vì giả, coi như truyền lại nhân vương không giả, cũng sớm chủ động tránh đi, đã không tại Đại Diễm Hoàng Triều, bằng không bọn hắn vương huyền niệm sớm liền quét đến, chính là không dám đối mặt hắn Bích Không nhân tộc nhân vương oai. Đây là yếu thế. Đại Diễm Hoàng Triều Thủy Dược, từ đây đều là bọn hắn Bích Không nhân tộc, một cái đều để lọt không xong. Nhìn lên bầu trời, biển người bên trong, chẳng biết ai cao giọng hô một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người híp mắt, thừa nhận bàng bạc mưa to xung kích mà ngưỡng mộ. Trời tối, mọi người cùng nhau nhìn trời dưới, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt nghi hoặc. Trên bầu trời, Liệt Dương đã mất đi kim nhan, biến thành một đoàn bóng xám. Không chỉ là Liệt Dương, mà là trên bầu trời hết thảy đều tại biến xám. Không phải cho, chuẩn xác mà nói là đã mất đi sắc thái. Thất sắc tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, mưa to, Bạch Ngọc Tê Phong Ưng cùng nó phần lưng Cỗ Kiệu hết thảy thất sắc. Mưa to ngưng trệ với thất sắc thiên địa bên trong. Phía dưới vì đó một thanh, xảy ra chuyện gì? Bích Không nhân tộc một mặt mờ mịt, vương uy cũng đã biến mất. Càng phía trên hơn rơi xuống mưa to bên trong, có mấy đạo ngân sắc lôi hồ thoáng hiện, đem vòm trời ngắn ngủi chiếu sáng. Vô thanh vô tức dưới, thất sắc thiên địa bên trong nhân vương kiệu đỡ đỉnh chóp. Tại lôi hồ vút không bối cảnh dưới. Đứng hiện một áo bào đen thiếu niên. Thiếu niên nghiêng lưng một người cao hắc kiếm. Mưa to ngưng ngừng đỉnh đầu. Một thân khô mát áo bào đen theo quán tính có chút phồng lên. Mái tóc đen dài cuồng dã lại tùy ý rối tung. Thiếu niên cúi quét xuống phương. Cường điệu liếc nhìn quỳ xuống đất hơn vạn người cùng Bích Không nhân tộc. Nhấc chân, khẽ dậm chân, bành, xoạt xoạt. Một tiếng trọng hưởng, dưới chân, vì vương binh tài liệu không dấu vết ngày ly kiệu liền một hơi đều nhịn không được. Trong chớp mắt sụp đổ, văng khắp nơi, vừa vặn chỗ thất sắc thiên địa, cho dù nổ tung, cũng là chậm chạp mà tán. Có loại ống kính chậm thả đẹp, đẹp tuyệt luân, sụp đổ không dấu vết ngày ly bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy có một cái màu tím phượng hoàng tại Tê Minh. Thất sắc thiên địa tiêu, thiên địa trọng sinh sắc thái, mưa to một lần nữa rơi xuống, Bất quá trước hết nhất rơi xuống không phải mưa, mà là như mũi tên mưa máu. Đây là tàng hải thú huyết, máu như băng ngọc, óng ánh sáng long lanh. Rơi xuống trên đường mọi người đầy đầu đầy mặt. Bất quá huyết dịch đã mất đi lực lượng, nếu không sẽ đem người đông thành tượng băng. Sau đó, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt dưới, khổng lồ bóng tối rơi xuống, chính là lúc trước phách lối huyết dài bạch ngọc tê phong ưng. Hiện lên con tôm giống như rúc vào một chỗ hạ lạc. Tại bụng nó, có một dài 13 thước, 6 thước rộng bàn chân huyết động, 300 thước dài bạch ngọc tê phong ưng rơi xuống đất. Nện hủy mảng lớn phòng ốc, nện hủy thu mua chỗ, đem thu mua chỗ mặt đất đập lõm, tự thân cũng co lại thành một đoàn. Thống khổ run rẩy, bạch ngọc tê phong ưng phần lưng trên không 20 thước chỗ. Áo bào đen thiếu niên đứng lơ lửng trên không. Phần lưng, một đôi dài 30 thước mực cánh mở rộng, mực cánh biên giới lóe ra giống như vương binh sắc bén cảm giác. Áo bào đột đen thiếu niên đưa cánh tay, tại hắn 5 ngón tay chống ra lòng bàn tay, thất thải lộng lẫy lực lượng nắm giữ một người. Người này diện mạo bị nắm giữ, tứ chi bất lực giãy giụa, trên thân tràn đầy màu xanh biếc liên hoa ấn ký, đang nhanh chóng cướp động. Lại không xông phá thất thải lộng lẫy bàn tay phong tỏa. Như bị phong ấn, giờ khắc này, áo bào đen trên người thiếu niên có vương uy khuếch tán. Chấn áp cả tòa đại diễm hoàng thành. Mưa to rơi xuống, nhưng không được tới người. Chỉ có thể rửa sạch đường đi. Bởi vì áo bào đen thiếu niên đỉnh đầu, có một cái tử hoàng che đỉnh, tím cánh chậm chậm vỗ. Trên có lửa tím ẩn hiện, cùng nước mưa tiếp xúc phát xuống ra xùy vang, cho cái này một mảnh đường đi rơi xuống đại lượng hơi nước. Giống như mây đỉnh cửu trọng thiên giới, trên bầu trời, mông lung trong làn hơi nước, có mềm mại áo bào đỏ thiếu nữ đạp không được, cầm trong tay đỏ ô, mưa to không rơi thân, không trung hình như có cầu thang. Hơi đề váy một bước một cái giữa các hàng, đỏ ô yếu ớt nhẹ truyền, trên dù ngọc dây xích, chuông gió đụng vang, tiên âm lượn lờ, giống như trong bức họa được, giống như vì tiên trong họa. Vương, mặt đất, nam nữ bạn đồng sắc mặt tái nhợt dõi mắt nhìn, nhìn áo bào đen thiếu niên 5 ngón tay chống đỡ nắm người, đợi nhìn rõ ràng về sau. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy, thân thể giống như cái sàng run run, bờ môi ngăn không được run rẩy, răng trên răng dưới tại cuồng loạn va chạm. Sao, tại sao có thể như vậy? Ảo giác, bành, tại nam nữ bạn đồng bản thân hoài nghi lúc, áo bào đen thiếu niên 5 ngón tay đột nhiên nắm, lòng bàn tay đầu lâu nổ nát vụn, huyết vụ đầy trời, vương máu văng khắp nơi. Có mấy tích ở tại từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh thanh tú bên mặt bên trên. Dù nặng như vạn cân, đánh ở trên mặt như là gãi ngứa ngứa, thi thể không đầu rơi xuống, vừa vặn rơi tại mặt đất bạch ngọc tê phong ưng phần bụng trống rỗng bên trong. Đã chết không thể chết lại, trên mặt đất người vây xem, thiên ảnh ngửa quan người cũng tốt, quỳ xuống đất cung nghênh bích không nhân vương bích không nhân tộc. Hơn vạn bán rẻ thủy dược người cũng được, cơ bản cũng không kịp phản ứng, khuôn mặt ngốc trệ, mục hiển mờ mịt, chết, chết rồi, vương bị giết, trước hết nhất kịp phản ứng chính là bích không nhân tộc. Ngay sau đó là bán rẻ thủy dược hơn vạn người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin nhìn quanh bốn xem, lại phát hiện đều là giống như tự mình người, nhất thời ở giữa. Hơn vạn người dùng mình, mồ hôi lạnh thấu thể mà ra, đem quần áo đều cho đánh thấu, có đã sụi lơ ngay tại chỗ hoặc hôn mê bất tỉnh, có điên rồi, có đang khắp nơi loạn hỏi, có mỉa mai tự diễu, cũng có nhìn chăm chú áo bào đen thiếu niên bộ mặt thật lâu nói không ra lời. Chúng sinh sợ tướng, là Diễm Hoàng, Diễm Hoàng, Đại Diễm Hoàng triều đám dân bản xứ cùng Viêm Hạc nhân tộc người Mãnh giật mình. Như điên kêu to, mừng rỡ, khoa tay múa chân, không để ý chút nào sắp mạn cái cổ sóng nước. Thạch Diễm ngửa đầu nhắm mắt, mặc cho lạnh buốt nước mưa đánh rơi, đem trên mặt vương máu rửa sạch. Sau một khắc, Thạch Diễm trợn mắt, trên bầu trời tử hoàng vì đó phân giải, hóa thành màu tím biển lửa, như một đầu phệ nhân cự mãng, đem không trung mây mưa càn quét, bốc hơi trống không, sau đó hóa thành hỏa vũ có tính nhắm vào rơi xuống. Đem nước trên mặt đất sóng đốt cháy không còn, khiến cả con đường một lần nữa trở nên khô ráo, rực rỡ hẳn lên. Huyền Nhi xuất hiện tại Thạch Diễm bên người, đỏ ô che đỉnh. Thạch Diễm cúi đầu nhấc cánh tay, trên cánh tay kiếm khí tung hoành, vì đó chém ngang. Trên đường trống rỗng hiện một khổng lồ kiếm khí, lấy người thân eo chỗ vì trung tuyến, quét ngang mà qua. Bất quá chớp mắt, máu tươi với không, hồn diệt với khí, hơn vạn người người đầu rơi, thân eo phân ly, núi thây biển máu, một bộ địa ngục cảnh. Kiếm khí với ngây người như phỗng mấy trăm ngàn vây xem biển người trước một mét tiêu tán. Cự ly kiếm khí gần nhất chính là Tùng Nguyên, Khưu Ô, Đạm Đài Vân mấy người, đem bọn hắn bị hù không nhẹ, chênh lệch chút quỳ xuống. Tùng Nguyên, Thạch Diễm mắt cúi xuống khẽ nói, phần lưng mặc vân xí chậm triển, nhấc lên khí lãng, có thuộc hạ. Tùng Nguyên thân thể kịch chấn hạ vội vàng quỳ xuống đất. Nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, khiến hắn mất tự nhiên trọng nuốt ngụm nước bọt. Nhặt xác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.